Chương 2002, thế phải đánh vỡ Diệp Lương thần bất bại thần thoại, 3, cầu phiếu phiếu. Đó chính là bây giờ Dược Vương Điện chủ nhân, Hàn Sơ Cửu. Nhưng tu tiên đại lục qua nhiều năm như vậy, cũng liền ra một cái Hàn Sơ Cửu. Tu chân đại lục bên trên, khả năng có nhân đạt tới dạng này biến thái yêu cầu sao không, không thể nào mà một khi thất bại, Dược Vương không gian truyền thừa đem vĩnh cửu quan bế. Mà tiểu cửu hy vọng, QNZ đem triệt để hủy diệt. Hàn Dạ thấy Thường lão lộ ra buồn bã thần sắc, sắc mặt biến đổi, cười khăn nói, Thường lão, ta vừa mới là nói mỏ. Ngươi nghĩ à, Dược Vương truyền thừa mở ra điều kiện không phải càng biến thái, còn không phải có nhân đạt đến. Có lẽ thật sự có hy vọng đâu. Thường lão không nói gì, quay người yên lặng rời đi. Ánh mắt lại là nhịn không được nhìn về phía chân trời, thật còn sẽ có hy vọng sao? Ba thứ ba thiên thần lúc còn chưa tới, Dược Vương không gian bên trong đã lít nha lít nhít đứng đầy người. Nhưng thần kỳ là, nhìn qua nhỏ như vậy không gian, chen lấn hàng ngàn hàng vạn người, lại đám người lại hoàn toàn không cảm thấy chen chúc. Mà lại, có thể đem trước mắt bức tường kia to lớn vách tường, nhìn nhất thanh nhị sở. Ông trời ơi, Lạc Vũ liễu lười nói, Lục sư tỷ, trận pháp này mới cho thấy 1% không đến, ta liền choáng đầu. Ngươi xác định có thể thắp sáng 9 thành trận nhãn? Lãnh Vũ mặt cu nở dê một mặt hí hư nói, để lão nương ta chặt mặt này tưởng, ta nhất định trần tru cấp cho ngươi. Thắp sáng cái này lít nha lít nhít, so mạng nhện còn đáng sợ hơn trận nhãn. Ha ha, tha nàng đi mộ nhan cũng có chút đau đầu. Nàng đối với trận pháp một đạo vốn cũng không phải là rất am hiểu. Duy nhất điểm này tri thức vẫn là đến từ tiểu sư thúc, cùng học tập phù lục vẽ. Nhưng phù lục liên quan đến phù văn bình thường đều là vô cùng đơn giản, nhiều lắm là chỉ có một hai cái trận nhãn. Mà trước mắt trận pháp, đâu chỉ mấy trăm trận nhãn. Uy, ngươi chính là Diệp Lương thần? Sau lưng đột nhiên chuyển tới một hùng hậu giọng nam. Mộ Nhan quay đầu nhìn lại, lần đầu tiên nhìn thấy lại không phải người nói chuyện, mà là đứng tại cách đó không xa phụ trần. Tại hắn quanh thân, đứng mấy cái tu sĩ trẻ tuổi. Có nữ cu nở dê có nam. Nói chuyện cái này nam tu, mới vừa từ trong đám người đi tới. Mặc trên người vẽ đầy phù văn trường quái, bên hông phối bắt quái bản cái này rất hiển nhiên là trận pháp sư mới có phối trí. Thấy Mộ Nhan nhìn qua, cái này nam tu lập tức nhướng mày, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, tiếng tăm lừng lấy lục tinh chi chủ, phá dược vương truyền thừa vạn vật quan, ta còn tưởng rằng là bao nhiêu lợi hại nhân vật. Nguyên lai chính là cái hình dáng không gì đặc biệt hoàng mao nha đầu. Hắn nói nhìn phù trần một chút, trầm thấp cười nói, một mực nghe nói phù trần đại thần là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, luyện đan bên trên thiên phú càng là không người có thế đưa ra pha y, bây giờ xem ra, lại là nói quá sự thật. Sở Thiên Hữu lạnh lùng nhìn cái này người nói chuyện một chút, không có tiếp lời. Bên cạnh hắn những người này, đều là 30 tuổi trở xuống, tiếng tăm lừng lây trận pháp sư. Có một ít là hắn tìm đến. Cũng có một chút là Sở Tân Viêm phái tới, cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Sở Thiên Hữu là cái toàn năng, tại trận pháp phương diện cũng coi là có chút thành tựu. Nhưng hắn thực sự là bị Diệp Lương thần cho ép sợ. Cho nên vì vạn toàn, lần này hắn làm xong 10 phần chuẩn bị, tuyệt đối không cho phép có một tia thất bại khả năng. Mà lúc này nói chuyện người này, tên là Vương Báo, là một cái lục phẩm trận pháp sư. Cũng là lần này Định Quốc Hầu phủ chiêu tới tất cả trận pháp sư bên trong, thực lực đỉnh tiêm người một trong. QNZ bởi vì thực lực mạnh, cho nên Vương Báo cực kỳ không coi ai ra gì, liên phủ Trần Đại Thần đều không để vào mắt. Thậm chí không đợi Sở Thiên Hữu ngăn cản, liền khiêu khích Mộ Nhan. Mỗi ngày khen thưởng danh sách đều là A Tử từng chữ đánh ra tới, A Tử hy vọng có thể đem cái này quen thuộc một mực kiên trì, bởi vì tự mình đánh qua biệt danh. Ấn tượng đều sẽ tương đối sâu khác, ha ha ha, tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, a a đát, u l a y ý, trong mây mộng khen thưởng soát bình phong nữa nha thân, thư văn, sữa xưa kia, tu bổ sinh mệnh hoang vu, ly thường, thủy mặc màu vẽ, nấm mốc nấm mốc nấm mốc ga đổi thành gột lục đoán chừng liền không nấm mốc, ha ha ha, hương, thơm, đông tuyết dạ đến, không biệt danh 185-53, khoa lạp đặc mèo, quả sổ. 139-85, nói nhiễm, tiêu diêu môn vũ mạn, chính mê, thất hạ, không biệt danh 150-56, tiết duyên. Tấu chương xong.